Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, nhẹ kiêu chi ngữ, năm tên tinh hoàng, Tần Tinh Nhật biết hai cái là Tố Vân cùng cô Trường Sinh, quen mặt cái kia chính là Thương Như Lâm, còn lại hai cái không nhận biết, một cái là Lão Thái Bà, một cái là mặt đầy mọc đầy hạt gai Đại Hán. Ngoại trừ Tố Vân ra, bốn người khác đều là mặt nở nụ cười đi vào Tần Tinh căn phòng. Hơn nữa đi lên chính là từng người báo ra mình danh hiệu. Lão Thái Bà gọi là Hiên Viên Bà Bà, đến từ Thánh Thành 10 Tông đứng đầu Hiên Viên gia tộc. Đại Hán Tất gọi là Tiền Mặt Dỗ, đồng dạng là đến từ Thánh Thành 10 Tông một trong Tinh Quang Tông. Tóm lại, năm người, ngoại trừ Tố Vân, cái khác bốn cái đều là tới từ Thánh Thành 10 Tông. Loại tổ hợp này, coi như là tại bên trong tòa Thánh Thành đều là rất khó nhìn thấy. Nhưng mà hôm nay năm người này chính là dắt tay nhau xuất hiện ở Tần Tinh phía trước. Lại thêm Tố Vân trong mắt thỉnh thoảng toát ra vẻ bất đắc dĩ. Và lúc trước nữ cô nhi theo như lời Tố Vân cùng nàng chặt đứt một ngày liên hệ sự tình. Tần Tinh Long biết rõ, bốn người bọn họ là mang theo Tố Vân tìm phiền toái cho mình thôi. Đơn giản chào hỏi qua đi, Tần Tinh liền không khách khí chút nào nói, năm vị đại giá đến chơi, cũng sẽ không chỉ là vì muốn tìm Thiên Mộ tán gẫu tâm sự đi. Tuy rằng Tần Tinh ngự khí thập phần không khách khí, nhưng mà bốn người chính là không có một chút tức giận chi sắc. Đặc biệt là Thương Như Lâm càng là cười híp mắt nói. Thiên đạo hữu tính khí rất đúng lão phu khẩu vị, thẳng thắn, thập phần hào sảng. Nếu thiên đạo hữu đều chỉ ra, vậy chúng ta cũng liền nói thẳng. Thương Như Lâm đưa tay chỉ một cái bên người Tố Vân nói. Tố Vân có thể nói là lão phu cháu gái. Phụ thân nàng trước đây không lâu đi tới Tinh Vận Chi Khư, chính là thân hãm vào trong đó, đến bây giờ không về. Tố Vân tìm ra ta, hy vọng ta có thể giúp nàng tìm ra phụ thân. Tuy rằng lão phu có lòng muốn phải giúp, hơn nữa cũng tìm được mấy cái bằng hữu, nhưng mà khổ nổi quả thực không cách nào tại Tinh Vận Chi Khư bên trong xác minh phương hướng. Lo lắng cứu người sao, ngược lại mình thân hãm vào trong đó. Đúng lúc thiên đạo hữu là đến từ Tinh Vận Chi Khư, cho nên ta liền mạo muội đến trước, hy mong thiên đạo hữu có thể nhìn ở ta nơi này cháu gái một phiến hiếu tâm phân thượng, có thể giúp chúng ta hơi chỉ dẫn phương hướng một chút. Coi như là Tần Tinh nghe xong lời nói này sau đó cũng không khỏi không cảm khái một tiếng. Thương Như Lâm và người khác thật là không hơn không kém lão hồ ly. Bọn họ cái gọi là thay Tố Vân tìm tra lý do, căn bản là giả, mục đích chân chính không phải vẫn là vì do rõ thân phận của mình. Chỉ là nếu mà bọn họ đổi bất kỳ một cái nào lý do đến trước, chính mình cũng tuyệt đối không có khả năng đáp ứng với bọn hắn cùng nhau đi tới Tinh Vận Chi Khư. Duy chỉ có là lý do này, để cho mình không cách nào cự tuyệt. Hiển nhiên, Thương Như Lâm phỏng chừng đã từ con trai hắn trong miệng mơ hồ biết được mình và Tố Vân là quen biết. Nói là vì Tố Vân tìm cha, trên thực tế chính là dùng Tố Vân đến lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác mình. Nếu như chính mình không đáp ứng, như vậy Tố Vân sinh mệnh liền sẽ nhận được uy hiếp. Mà Tố Vân nếu như có cái gì ngoài ý muốn, kia la bằng cùng tiểu hào chỉ sợ cũng là khó tránh tai kiếp. Xem ra, ba ngày nay, bọn họ chẳng những đem Tố Vân vững vàng nhìn chăm chú vào, hơn nữa hẳn ngay cả mình yêu cầu Tố Vân giúp đỡ tiễn đi la bằng cùng tiểu hào sự tình cũng là biết rõ rõ ràng. Bất quá bọn hắn mục đích cũng không tại La Bằng cùng Tiểu Hào. Huống chi, cứ như vậy, ngược lại có thể dùng Lượng Tiểu Lai kềm chế mình. Cho nên thành thật mở một con mắt nhắm một con mắt. Xem như không biết, nếu không mà nói, làm sao sẽ trùng hợp như vậy. Mình vừa mới tiện đi Lượng nhỏ, bọn họ liền dắt tay nhau mà đến. Mà nếu như chính mình đáp ứng bọn họ, như vậy một khi tiến nhập tinh vận chi khư sau đó, chỉ cần mình hơi hơi lộ ra chút chân ngựa, như vậy bọn họ liền biết có cừu báo cừu, có oán báo oán rồi. Khi những ý niệm này tại Tần Tinh trong đầu trong nháy mắt thoáng qua sau đó, hắn yên lặng trên mặt lộ ra một tia trào phúng nụ cười nói. Vì do rõ thân phận ta, chư vị cũng thật là phí hết tâm tư rồi. Thánh thành 10 tông, vậy mà xuất động tứ tông, hơn nữa còn là tinh hoàng cao thủ, cũng thật là để mắt ta. Nói tới chỗ này, Tần Tinh nụ cười trên mặt đột nhiên thu liễm, hơn nữa liền ngữ khí cũng là trở nên vô cùng âm lãnh. Bất quá, nếu như ta thân phận là thật, các ngươi sẽ không sợ ta sẽ đem ngươi nhóm 5 vị tinh hoàng vĩnh viễn ở lại tinh vẫn chi khư sao? Hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, tính cả Tố Vân tại bên trong, 5 trên mặt người đều là lóe lên một tia sợ hãi. Bởi vì Tần Tinh nói phi thường có lý, nếu mà Tần Tinh thật là đến từ tinh vẫn chi khư, như vậy đừng nói 5 vị tinh hoàng, coi như là nhiều gấp bội đi nữa, cũng nói lưu liền lưu. Dù sao, trong những năm này, chết tại trong đó tinh hoàng cũng không ít rồi. Hiên Viên bà lập tức lấy truyền âm nói, Thương Như Lâm, chúng ta hành động này có phải hay không là quá mạo hiểm? Thương Như Lâm vội vã đáp, mạo hiểm nhất định là muốn bốc lên, bất quá. Nếu muốn đoán được thân phận hắn, cũng không cần thâm nhập tinh vận chi khư. Chúng ta chỉ cần tại ranh giới địa phương cũng đủ để phán đoán. Trong đó, dựa vào chúng ta 4 người, cũng không đến nỗi sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Tiền mặt dỗ cũng mở miệng nói. Thương Như Lâm, ta liền kỳ quái, hắn là thật hay là giả? Cùng thánh thượng có quan hệ gì? Thánh thượng tại sao phải chúng ta đến dò xét hắn? Không đợi Thương Như Lâm trả lời, bên cạnh cô Trường Sinh đã thay hắn đáp. Chư vị, không nói trước, thánh thượng ý nghĩ há lại chúng ta có thể bừa thêm tính toán. Chỉ bằng vào chỉ để cho chúng ta 4 người đi tới. Đây đã nói lên thánh trên tin tưởng chúng ta tứ tông. Một khi chuyện này chúng ta làm xong, kia sau khi trở về, tất nhiên sẽ đã bị thánh thượng ban thưởng, bốc lên chút hiểm, cũng đáng. Tuy rằng tiền mặt dỗ rõ ràng vẫn có chút không cam lòng, nhưng mà cuối cùng lại cũng không nói gì nữa. Hướng theo 4 người thảo luận kết thúc, Thương Như Lâm cũng là lại lần nữa chất đầy nụ cười nói. Thiên đạo hữu nói đùa. Lão phu tin tưởng thiên đạo hữu tuyệt đối không phải là loại người này. Đương nhiên, nếu quả thật phát sinh sự tình như vậy, vậy cũng chỉ có thể trách chúng ta mình oán bất chấp mọi thứ người, có phải hay không a? Tố Vân lặng lẽ hít một hơi, đi đến Tần Tinh phía trước, hướng về phía Tần Tinh trong vắt nhất bái nói, kính xin thiên đạo hữu tác thành. Tuy rằng Tần Tinh biết rõ mình nhất định là muốn đi, nhưng đương nhiên không thể đáp ứng thống khoái như vậy. Giả vờ trầm ngâm nói, tác thành ngươi, ta có ích lợi gì? Tố Vân nhẹ giọng nói, không biết thiên đạo hữu muốn chỗ tốt gì? Hướng về phía Tố Vân nhìn chằm chằm chỉ chốc lát sau. Tần Tinh trên mặt bỗng nhiên lộ ra một vệt nhẹ khiêu nụ cười nói, nếu mà ta muốn ngươi thì sao? Những lời này vừa nói, chẳng những Tố Vân cơ thể hơi run nhẹ, ngay cả Thương Như Lâm đám người trên mặt đều là lộ ra vẻ khác thường. Hiển nhiên bọn họ ai đều không có ngờ đến Tần Tinh sẽ nói ra lời như vậy. Tố Vân trên mặt đã nổi lên một đoàn đỏ ửng, lấy càng thanh âm rất nhỏ đạo, chỉ yếu đạo hữu có thể giúp ta tìm về đến nhà phụ. Như vậy tốc độ vận có thể đáp ứng đạo hữu bất kỳ điều kiện gì. Ngươi giúp ta tìm đến phụ thân, ta chính là ngươi. Khi Tố Vân cho ra mình trả lời sau đó, trái tim vậy mà giống như nai vàng ngơ ngác một dạng. Tại phù phù phù phù nhảy không ngừng. Tuy rằng Tần Tinh câu nói kia để cho nàng thập phần kinh ngạc, bởi vì cái này căn bản không giống như là Tần Tinh tính cách nơi có thể nói ra đến. Nhưng mà rất nhanh nàng liền biết, đây cũng là Tần Tinh vì giúp mình thoát khỏi Thương Như Lâm phụ tử dây dưa. Có thể tức thì biết rõ là giả, chính là để cho trong lòng mình lại có vẻ mong đợi cùng ngượng ngùng. Tần Tinh khôi phục yên tĩnh nói, đã như vậy, ta liền cùng các ngươi đi một lần. Bất quá, ta còn có chút chuyện riêng muốn làm. Thương Như Lâm lại gần nói, không biết thiên đạo hiểu chuyện riêng, cần đại khái bao lâu thời gian, có ta hay không nhóm có thể giúp chút gì không địa phương. Tần Tinh cười lạnh một tiếng nói, ta muốn đi xông xáo trong tinh không cạm bẫy. Các ngươi, muốn đi không? Ngoặc kép, o, sao con vớt tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.